hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, tỉnh ứng mạn, chương 529, tỉnh ứng mạn, Lý Khương Quý là chết như thế nào? Trong phòng lão nhân lặng im trong chốc lát, chậm rãi mở miệng, à, các ngươi hỏi, là cách phách lý bệnh chốc đầu đi. Thẩm Mặc gật đầu, là lý bệnh chốc đầu, lão nhân trả lời. Năm trước mùa thu, ta nhớ rõ hình như là vừa qua khỏi xong Tết Trung Thu không bao lâu. Lý Thị tới nhà của ta mượn vải bố trắng, nói nàng lão nhân đã chết. Chúng ta đuổi tới Lý gia, thấy Lý bệnh chốc đầu nằm ở trên giường, đầu bị chém đứt, mãn giường là huyết, hỏi Lý Thị sao lại thế này. Lý Thị không biết vì sao si ngốc, nói không rõ lời nói, bởi vì Lý gia không còn có người khác. Cho nên trong thôn mấy hộ nhà giúp Lý gia xử lý tang sự. Linh đường thượng Lý Thị đột nhiên phát cuồng cười to. Lúc sau nàng không ăn không uống, tích thủy không dính, không bao lâu liền cũng đi, ngồi ở ngạch cửa biên lão thái bà thở dài một hơi. Lý Thị a, là cái người đáng thương. Lúc này đáp còn tính phúc hậu, trên cơ bản nên nói đều nói, không có cố ý tránh đi mấu chốt manh mối. Cũng không có cố ý chơi văn tự trò chơi. Kế tiếp đến phiên Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết hỏi cái thứ hai vấn đề. Hai người nhỏ giọng thương lượng một trận. Phó Diệu Tuyết tích cực đặt câu hỏi. Trong thôn buổi tối nhắm chặt môn hộ không mở cửa. Là bởi vì sợ hãi vận hài nữ sao? Vì cái gì nha? Lão thái bà bắt đầu gõ nàng kia côn tẩu hút thuốc phiện. Gõ đến bang bang vang. Đối Phó Diệu Tuyết rất không vừa lòng. Nhà ta lão nhân, chỉ biết cùng cách phách Lý gia có quan hệ sự, Phó Diệu Tuyết rầu rầu miệng. Hư tương đương, Đỗ Lai thấp giọng ở nàng bên tai nói mấy câu. Phó Diệu Tuyết tròng mắt nhanh như chớp chuyển, một lần nữa đặt câu hỏi. Vì cái gì Lý gia từ tuyệt sau các ngươi một đám nhắm chặt môn hộ? Buổi tối không mở cửa. Cái này liền cùng Lý gia có quan hệ đi. Phó Diệu Tuyết hỏi xong còn không tính xong. Hùng hổ nói, ta xem Lý Thị chính là bị các ngươi hại chết. Sách kia Hương Ngô Ninh, chớ hạt tam lời nói bốn. Loại sự tình này ta biết rất nhiều hảo phạt. Trong nhà nam nhân đã chết, dư lại cô nhi quả phụ dễ khi dễ có phải hay không? Hại chết Lý Thị người, không riêng các ngươi có phân. Các ngươi toàn thôn đều có phân. Tưởng chiếm Lý gia mà, Lý gia phòng, cho nên Lý Thị chết không nhắm mắt. Đẩy nàng nam nhân thi hài không thể xuống mồ vì an. Lão thái bà không thể hiểu được bị khấu một ót tội danh. Tức khắc tức giận đến cái mũi bốc khói. Đột nhiên đứng lên quát. Tỉnh ứng mạn, cống, Phó Diệu Tuyết tức chết rồi. Chỉ vào lão thái bà hỏi những người khác. Nàng có phải hay không ở dùng Phúc Châu lời nói mắng ta. Bạch Vi ở một bên vui sướng khi người gặp họa. Ngươi không phải nghe hiểu được mân ngữ sao? Phó Diệu Tuyết tức giận nói. Nghe hiểu được mân kịch cùng sẽ nói mân ngữ là hai việc khác nhau nha. Giống vậy có chút người sẽ sướng tiếng Quảng Đông ca. Nhưng là không nhất định sẽ nói tiếng Quảng Đông. Trong phòng lão nhân cũng nóng nảy. Đê Thanh nói. Lý gia nghèo đến leng keng vang. Chúng ta hà tất mưu tài hại mệnh. Trong thôn buổi tối nhắm chặt môn hộ là bởi vì Lý Thị oan hồn không tiêu tan. Đại gia sợ hãi đem tà ám chiêu tiến ra môn, cho nên ban đêm vô luận nghe được động tĩnh gì, đều sẽ không mở cửa. Lý bệnh chốc đầu dài quá đầy đầu bệnh chốc đầu, lại một nghèo hai trắng. Nếu không phải người trong thôn hỗ trợ, hắn liền tức phụ đều cưới không dậy nổi. Chúng ta lại sao có thể mưu đồ hắn gia sản. Quả thực là nhất phái nói bậy. Phó Diệu Tuyết nghe xong chớp chớp mắt, xoay người cùng Đỗ Lai nhỏ giọng nói. Ai, đã đoán sai, rất tiếc nuối. Đỗ Lai hỏi Thẩm Mặc cùng Bạch Vi, còn có cái thứ ba vấn đề. Các ngươi có muốn hỏi vấn đề sao? Thẩm Mặc hơi nhíu hạ mi, nói, vốn dĩ muốn hỏi Lý gia có hay không kẻ thù, nhưng là như vậy xem ra. Trả thù khả năng tính không lớn, Đỗ Lai cũng gật đầu. Hương Giã Sơn thôn, mặc dù giết người cũng hơn phân nửa là bởi vì khóe miệng tranh chấp. nhất thời xúc động, nửa đêm giết người tắc như là mưu đồ bí mật đã lâu. Nhưng nếu thật là âm thầm kế hoạch quá, không nên chỉ giết Lý Bệnh chốc đầu, mà buông tha cùng Trương trên giường Lý Thị, Bạch Phi nhìn nhìn bọn họ. Nói, nếu các ngươi đều không có vấn đề, ta muốn hỏi một chút, Lý Bệnh chốc đầu cùng Lý Thị, vì cái gì không có hai từ? Tấu chương xong, hết chương.